Kiều yêu, Tiêu hít sâu lấy lại bình tĩnh. Con đói lắm rồi, có cơm không ạ, bà Kiều? Kêu người chuẩn bị cơm cho cô rồi ngồi đối diện nhìn cô ăn từng miếng cơm, múc. Canh đặt sẵn ở bên cạnh. Hôm nay mẹ có gặp mẹ chồng con để bàn bạc chúng ta thấy con và Trừ Tụng cũng không? Còn trẻ nữa, cũng nên có con đi thôi. Khụ, khụ, Kiều yêu yêu ngẩng đầu, đang uống canh liền phun hết ra, áp tay lên ngực ho. Mạnh, xem, con kìa, sinh con khiến con ngạc nhiên thế cơ à, không có con thì kết hôn làm. Gì, chẳng, nhẽ kết hôn là để sinh con sao? Kiều yêu yêu kinh ngạc, nhưng, sinh con cũng là một phần quan trọng trong cuộc hôn nhân, một người phụ nữ nếu không sinh con thì sẽ không phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Bà Kiều nói, thẳng ra, Kiều yêu, yêu lấy giấy lau miệng, chỉnh lại đầu tóc rồi nói. Chúng con quá bận rộn nên, tạm thời không có kế hoạch sinh con. Vậy, khi nào mới sinh, con, không biết, để sau đi. Bà Kiều, đập mạnh tay xuống bàn ăn, khiến Trừ Tụng vừa mới bước chân vào phòng khách. Cũng giật mình, Kiều, yêu yêu, con đừng có lừa mẹ, lần này mẹ quyết không bị con lừa đâu, nhất định con. Phải có bầu trong năm nay. Kiều yêu, yêu nhìn bà chậm rãi hỏi, nếu không được thì sao? Được, rồi, rất đơn giản. Bà Kiều nhướng mày, vào quân đội, hả? Kiều yêu yêu mở trừng mắt lên, miệng cô đầy thức ăn, bàn tay nắm thành nắm đấm. Ngón tay gần như cứa vào da thịt mình. Vào, quân đội, mẹ nói đùa gì vậy? Nếu không phải trước mặt cô là mẹ đẻ của mình thì cô nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi chỉ thẳng vào bà mà nói bà có vấn đề gì sao? Trừ Tụng bước vào phòng khách, hai người phụ nữ đang cãi cọ không để ý tới anh. Anh, ho nhẹ, con chào mẹ yêu yêu. Bà Kiều, nhìn Trừ Tụng thể hiện rõ sự mất tự nhiên, vội đứng dậy ra khỏi bàn ăn. Trừ Tụng đến rồi hả, mẹ vừa mới nhắc đến con ăn tối chưa? Dạ, chưa, may, quá, ngồi đây ăn cùng với yêu yêu luôn đi. Nói xong bèn quay đầu lại trách yêu. Yêu, sao con không nói cho mẹ Trừ Tụng sẽ đến, biết thế đợi nó tới rồi cùng ăn. Thức ăn đều nguội cả rồi. Không, sao đâu mẹ, dạ dày của con làm bằng sắt ăn gì cũng được hết. Bà Kiều, góc chuyện audio.com, nghe anh đùa liền vỗ vai anh, con mau ăn đi, để mẹ xuống bảo người nấu thêm. Vài món, trên, bàn ăn chỉ còn lại hai bọn họ, mặt đối mặt mắt chừng lên nhìn nhau. Kiều yêu yêu, sớm đã không còn muốn ăn nên đẩy ghế ra chuẩn bị đứng lên. Em ăn xong rồi, tay cô, liền bị anh ấn xuống bàn và giữ chặt, ngồi xuống với anh, em. Không thích, Kiều, yêu yêu, việc em để anh leo cây, em đoán xem anh có nói với mẹ không? Trừ Tụng, cười nhẹ, ánh mắt hiện lên vẻ trêu đùa, không thể không thừa nhận anh lúc này. Quá đẹp trai, vẻ bề ngoài chính là tai họa thế nhưng lúc này Kiều yêu yêu lại. Chỉ muốn lấy móng tay cào xé khuôn mặt này, quân nhân như Trừ Tụng vậy mà chẳng khác gì bọn liêu manh, thật không thể hiểu nổi vì sao mấy năm qua anh vẫn chưa bị khai trừ khỏi quân đội. Kiều yêu, yêu phụng phịu ngồi xuống ghế, Trừ Tụng ăn rất nhanh và vội vã. Chưa gì anh đã, theo cô về tận nhà rồi, không biết ai đã bán đứng cô, đúng là một đàn sói mà. Bà Kiều, ngồi xuống chính giữa bàn, mặt mũi hớn hở cười với Trừ Tụng. Hơn nửa năm rồi, không gặp con, làm phi công thật là nguy hiểm quá. Cũng không, có gì, mẹ đừng lo, yên tâm, hi hi. Bà Kiều vừa cười vừa gật đầu, sau đó quay mặt sang lườm. Yêu yêu nhưng cô cũng ngoảnh mặt đi làm bà tức quá chừng mắt lên nhìn cô. Trừ Tụng giả vờ không nhìn thấy gì, vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Trừ Tụng à, mẹ vừa bảo yêu yêu rồi đấy, nhân lúc hai con đang còn trẻ thì mau chóng. Có con đi, Trừ Tụng đang ăn chợt dừng lại mấy giây, hành động này của anh đã lọt vào mắt của yêu yêu, cô biết anh cũng giống như cô, không muốn có con. Con, cũng cảm thấy chúng con nên có một đứa con, như vậy khi con vắng nhà thì yêu yêu. Cũng không quá cô đơn. Nói xong anh còn quay sang cười với Kiều yêu yêu. Bà Kiều, nghe xong rất vui mừng. Nhưng Kiều yêu yêu lại lặng người. Như, vậy là đúng rồi, sinh con sớm một chút cũng an toàn hơn, mẹ con mà biết thì. Nhất định sẽ vui lắm đấy. Bây giờ mẹ đi gọi điện cho mẹ con luôn. Trừ Tụng gật đầu, bà Kiều phấn khởi đứng lên. Kiều yêu, yêu nheo mắt nghiến răng hạ thấp giọng. Anh sinh à, anh, gieo giống, anh, cút đi, Trừ Tụng cười lớn, không biết tại sao anh lại vui đến vậy, mắt híp lại, vắt chân. Vào nhau rồi rung rung, Kiều yêu, yêu cau mày, khó chịu hỏi, sao anh còn chưa đi, Trừ Tụng không nhìn cô mà cố ý trả lời thật lớn, đi đâu cơ, yêu yêu em chỉ đường cho, anh đi, đi à, tai của bà Kiều vẫn nhanh nhạy như vậy, bà liếc mắt về phía Kiều yêu yêu, lườm cô. Một cái, Kiều yêu, yêu cúi đầu, suýt chút nữa là va đầu xuống bàn. Cô thật chỉ mong có thể lấy búa,